cô vợ thần bí muốn chạy đâu, chương 821, anh chơi xấu một cách trắng trợn. 6, góc chuyện audio.com. Lần trước biết được tửu lượng của tiểu vương tử, nào tối nay chúng ta cùng nhau uống, tôi nhất định sẽ uống cùng tiểu vương tử, nhất định sẽ làm tiểu vương tử vui vẻ. Trên khuôn mặt của Viên Quân Doanh không có nụ cười khách khí, lễ độ như bình thường. Anh ta chỉ thiếu viết ba chữ không vui vẻ lên mặt thôi, nếu như đổi là người khác, nếu như đổi lại là Viên Quân Doanh lịch sự như bình thường, có lẽ Lâm Bối sẽ từ chối, nhưng dáng vẻ của Viên Quân Doanh hôm nay khiến có chút ngại từ chối, rõ ràng, Viên Quân Doanh cũng không cho tiểu vương tử có cơ hội từ chối, Viên Quân Doanh kêu nhân viên phục vụ đưa lên 10 két bia, đúng, bạn không nghe nhầm. Là 10 két bia, anh Viên làm sao vậy, đại vương tử nhìn điệu bộ này, có chút mơ hồ, mấy ngày này, Viên Quân Doanh luôn cho người khác một cảm giác nho nhã lễ độ, biết nhìn xa trông rộng, thận trọng vững vàng, hôm nay sao đột nhiên lại thay đổi tính tình rồi, giống như chịu đả kích gì đó, đôi mắt Lâm Bối nhanh chóng nhìn về phía Đường Lăng. Cô nghi ngờ chuyện này là Đường Lăng giở trò, nếu không tại sao Viên Quân Doanh đang yên đang lành lại tìm cô cùng uống rượu, mấy ngày nay, cô ở trong mắt của Viên Quân Doanh chính là có cũng như không, Viên Quân Doanh căn bản không coi trọng cô, tại sao hôm nay lại đột nhiên đặc biệt gặp cô chứ, chuyện này không phải quỷ kế mà Đường Lăng làm ra mới lạ, cậu ấy thất tình, Đường Lăng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của Lâm Bối. Trả lời một cách rất tự nhiên, câu nói này của anh là sự thật, Viên Quân Doanh bị thất tình, yêu đơn phương cũng là yêu thất tình. Đại vương tử hét lên, chẳng trách, đại vương tử tỏ ra anh ta đã hiểu, Lâm Bối nghe thấy lời nói của Đường Lăng, lại nhìn dáng vẻ của Viên Quân Doanh. Đôi mắt cô lập tức chớp chớp, lẽ nào cô đã đoán sai, dáng vẻ của Viên Quân Doanh thực sự rất giống dáng vẻ của người thất tình. Lẽ nào Viên Quân Doanh thực sự thất tình, tâm trạng không tốt, nên mới tìm cô uống rượu, lẽ nào thật sự không liên quan gì đến Đường Lăng, nếu như vậy, cô càng không thể từ chối, Viên Quân Doanh đã kêu nhân viên phục vụ khui cả két bia ra, sau đó bày lên bàn, Quân Doanh trực tiếp cầm mấy chai đưa đến trước mặt Lâm Bối, nào tiểu vương tử uống, tối nay chúng ta uống không say không về. Tối nay tâm trạng của anh Viên không tốt, em uống với cậu ta đi, dù sao em cũng rất lợi hại trong việc uống rượu. Đại vương tử nhìn dáng vẻ của Viên Quân Doanh, trực tiếp lên tiếng, Lâm Bối, anh, là anh trai ruột của cô sao, cô có thể trả lại hàng không? Lâm Bối nhìn đống bia ở trước mặt mình, âm thầm thở dài, chuyện đã đến bước này, chắc chắn cô không thể lấy cớ nữa, chỉ có thể uống thôi. Viên Quân Doanh thực sự tâm trạng không được tốt, nên, anh ta đang uống liên tục, những chai bia kia đều là từng chai đổ vào miệng. Lâm Bối nhìn dáng vẻ này của anh ta, trong lòng thầm kêu một tiếng đau lòng, tại sao người xui xẻo luôn là cô? Viên Quân Doanh thất tình thì có liên quan gì đến cô, tại sao lại là cô uống rượu cùng, cô lại còn không thể từ chối, hơn nữa. Uống rượu thì uống rượu đi, tại sao còn uống cả chai, tửu lượng của cô không tồi, nhưng cô không giỏi trong cách uống này, uống nhanh như vậy cô thực sự rất dễ bị say, hơn nữa cô cũng không giỏi uống bia, từng chai bia đổ vào bụng, Lâm Bối cảm thấy đầu mình bắt đầu có chút choáng váng, cô cảm thấy cô có chút say rồi, hơn nữa cũng uống nhiều rồi, Lâm Bối muốn đi vào nhà vệ sinh. Lúc trước Đường Lăng nói rất đúng, uống nhiều bia sẽ đi tiểu nhiều, đây chính là mục đích của Đường Lăng, Lâm Bối không nhịn được nữa. Đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, ánh mắt Đường Lăng lóe lên, khóe miệng cong lên, đợi Lâm Bối rời khỏi, Đường Lăng cũng đứng dậy. Sau khi Đường Lăng đứng dậy thì đi thẳng về phía nhà vệ sinh, anh ta muốn xem Lâm Bối còn muốn giấu như thế nào, rất rõ ràng. Đường Lăng có ý định đi đến nhà vệ sinh bắt người, không thể không nói, Đường Lăng thực sự quá nguy hiểm, quá đen tối, một chiêu này, cũng không ai làm ra được, bước chân của Đường Lăng không hề gấp gáp, anh ta đi rất chậm rãi, lúc anh ta đi qua chỗ rẽ, đúng lúc nhìn thấy Lâm Bối ở cách đó không xa, Lâm Bối đi cũng không nhanh, lúc cô đi đến nhà vệ sinh nữ, bước chân quả nhiên chậm lại một chút. Đôi mắt cô vô thức liếc nhìn vào nhà vệ sinh nữ, nhưng, cô cũng không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước, Đường Lăng nhìn thấy động tác của cô, miệng rõ ràng cong lên, nở một nụ cười, một người đàn ông bình thường sao lúc đi qua nhà vệ sinh nữ tốc độ có thể chậm lại, càng sẽ không vô thức liếc nhìn, Đường Lăng đứng ở chỗ rẽ, không lập tức đi qua, anh ta cần một cơ hội thích hợp. nhà vệ sinh nữ cách nhà vệ sinh nam không xa, Lâm Bối đi về phía trước mấy bước, đi đến trước nhà vệ sinh nam, bên ngoài nhà vệ sinh nam. Lâm Bối dừng lại, ngẩng đầu nhìn, âm thầm thở ra một hơi, sau đó Lâm Bối lại nhanh chóng đảo mắt nhìn hai bên. Đường Lăng đứng ở chỗ dễ nhìn thấy động tác của Lâm Bối, bước chân hơi lùi lại một bước, trốn tránh ánh mắt của Lâm Bối nhìn qua. Đường Lăng đứng ở chỗ rẽ, khóe miệng không ngừng cong lên, lúc nãy Lâm Bối uống quá nhiều bia, sớm đã không nhịn được, dưới tình huống bình thường, nhìn thấy nhà vệ sinh, phải nhanh chóng đẩy cửa đi vào, sao có thể đứng ở bên ngoài cửa nhìn trái ngó phải chứ, vì vậy, Lâm Bối này thực sự có vấn đề, hơn nữa vấn đề này rất lớn, Lâm Bối nhìn xung quanh, không nhìn thấy ai, sau đó mới thử đẩy cửa nhà vệ sinh nam ra. Lúc bình thường, cô sẽ không đi vệ sinh ở bên ngoài, nhưng lần này thực sự không thể nhịn được nữa, trước đó, cô cũng muốn quay về phòng ở tầng 8, nhưng cô sợ như vậy càng dẫn đến sự nghi ngờ của Đường Lăng, hơn nữa còn chưa tan hội, lúc này cô quay về phòng thực sự không quá tốt, cô không dám vào nhà vệ sinh nữ, dù sao bây giờ cô đang cải trang là nam, trong mắt người ngoài cô là một người đàn ông, vì vậy. Cô chỉ có thể đi vào nhà vệ sinh nam, Lâm Bối nghĩ đây là khách sạn Quốc Hâm, không có nhiều người, cô chỉ hy vọng nhà vệ sinh ở đây không có ai, nhưng, tính một đằng lại ra một nẻo, đúng lúc có hai người đàn ông đang đi tiểu, Lâm Bối đẩy cửa ra, nhìn thấy hai người đàn ông kia đi tiểu. Mặc dù lúc này hai người đàn ông kia đang đưa lưng về phía cô, thực ra cô không nhìn thấy gì cả, nhưng cô vẫn vội vàng rời ánh mắt đi. Sau đó khuôn mặt đột nhiên cảm thấy nóng bừng, vốn dĩ Lâm Bối uống không ít rượu, khuôn mặt có chút đỏ, lúc này mặt của cô càng đỏ. Lâm Bối nhanh chóng đi mấy bước vào bên trong, nhìn thấy sát vách không có người, đang định đẩy ra đi vào, đúng lúc này, một người đàn ông trong số đó đã giải quyết xong, quay người lại, đúng lúc nhìn thấy Lâm Bối, nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Lâm Bối. Anh ta rõ ràng sững sờ, làm gì thế người anh em, sao mặt lại đỏ vậy, ngại cái gì chứ, có cái gì mà chưa từng thấy chứ, có cái gì phải ngại. Cách chương.